Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 189, cảm giác mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa cơm tại nhà họ Triệu, có người nhắc đến Triệu Mama. Không biết Dự Châu thế nào nữa. Không nói chuyện khác, chỉ riêng thân thể của Vĩnh Lạc thôi, cũng đủ khiến bà ấy khổ rồi. Phải đấy, Vạn Cữu Phụ đã nói không cho cữu mẫu đi, nhưng nàng không nghe, Mặc Y cũng gật đầu. Nghe Triệu Mama nói, bà ấy đã để lại cháu trai cháu gái rồi, cũng nên để lại thôi. Đường xa vất vả, lại là nơi hoang vu nghèo khó, thiếu thốn đủ điều, sao mà nuôi dạy trẻ con cho tử tế được. Nghe nói sẽ gửi về nhà ta, nhà lại thêm đệ đệ muội muội rồi đấy. Triệu Vân Khai tỏ vẻ phấn khởi. Dùng bữa xong, Mặc liền cáo từ. Triệu Vân Thanh tiễn nàng, mặt thoáng đỏ ửng, ra đến nhị môn lên xe. Ngoài một nha hoàn đi theo, Lý Tịnh còn để lại cho nàng hai gã hộ vệ, một người đánh xe và một tiểu đồng. Sau này mỗi lần nàng xuất môn đều phải theo quy cách này, không còn như xưa theo cha, gọi kiệu nhỏ hay thuê chiếc xe lừa là đi, thậm chí còn có thể đi dạo khắp phố. Ngồi trong xe, nàng vén một góc rèm nhìn ra ngoài, đúng lúc xe ngang qua hiệu thuốc Đồng Tế Đường. Mặc Y vội bảo dừng xe, gã tiểu nhị ngoài cửa thấy xe ngựa quý dừng trước cửa liền lập tức vén rèm chăn, cung kính ra đón, thái độ chu đáo mà vững vàng, không giống các tiệm khác sởi lời. Nơi này quả có quy củ riêng, vừa bước vào lập tức có quản sự ra tiếp đón. Phu nhân có điều chi cần? Mặc Ít trầm ngâm, muốn phiền quản sự giúp nghĩ xem. Với một phụ nhân thể chất bẩm sinh yếu ớt, nay phải đi đến Dự Châu nơi khí hậu hanh khô lạnh lẽo, nước uống cứng, thì nên chuẩn bị những loại thuốc gì? Tuy chưa từng đến Dự Châu, nhưng nàng đã từng đọc qua vài cuốn tạp ký về vùng đất ấy. Nghe vậy, quản sự liền vào mời đại phu ra. Lão đại phu đưa ra vài lời khuyên, chủ yếu là các loại thuốc bổ khí huyết, bảo vệ tỳ vị, tăng cường thể chất. Người thể hư nhược dễ bị phản ứng khi thay đổi khí hậu. Ngoài ra, thuốc an thần cũng cần chuẩn bị một ít. Vừa nói, vừa viết đơn thuốc, đưa cho Ôn Ngữ. Ôn Ngữ xem xét, thêm vào đó ít thuốc trị thương ngoài da, thuốc trừ phong hàn, thuốc bổ tim, loại nào có thành phẩm đều chuẩn bị. Có ghi rõ cách dùng chứ? Có, thành phần và công dụng đều ghi rõ. Lúc dùng, chỉ cần hỏi đại phu địa phương là được. Mặc Y dặn tiệm thuốc gói theo cách chuyên dùng cho hành trình dài, bảo sẽ sai người đến lấy sau, rồi quay lại xe về phủ. Về tới nhà, như thường lệ, nàng lại đi nghỉ một lát. Vương gia không có nhà, tâm tình buông lỏng, nàng ngủ một mạch gần hai canh giờ mới tỉnh. Uống hai chén trà, nàng dậy thay y phục, khoác thêm áo choàng. Nương nương định ra ngoài sao? Hồng Nhan hỏi. Ra vườn dạo chút, mấy hôm vào phủ chưa nhìn rõ nơi này thế nào. Hồng Nhan và Hương Diệp theo hầu. Tuyết rơi rồi đó à? Trên trời lác đác tuyết bay, nhưng do không có gió nên cũng không quá lạnh. Chỉ mong vương gia đi đường thuận lợi. Không hay không biết, trong lòng đã có thêm một người để lo lắng. Lại nghĩ đến đôi bao chân lót da mà Phùng Trắc Phi đưa. Cuộc sống của hắn, bản thân vẫn chưa tỏ tường. Chuyện này phải để tâm nhiều hơn. Vườn rất lớn, gặp người không nhiều. Mặc Kiếp theo đường lớn rẽ vào lối nhỏ, đi qua hành lang quanh co, vòng quanh giả sơn, suốt dọc đường gần như không gặp ai. Thỉnh thoảng thấy vài nha hoàn mặc áo bông dày, từ xa vái chào một cái rồi lại vội vàng rời đi. Nương nương, những người đi lại trong vườn phần lớn là nha hoàn, bà tử nội viện, người hầu bên ngoài không có lệnh thì không được vào nhị môn. Chỉ đi vòng ngoài nhị môn thôi à? Ra là vậy. Phải, vườn lớn là vậy, nhưng chỉ có chừng ấy người. Trời lạnh nên càng ít hơn. Mặc Y có hứng thú. Ao này cũng lớn thật. Tựa vào lan can nhìn, mặt nước đã đóng băng. Giữa lớp băng có một lỗ thủng, mấy con cá chép lớn thi thoảng nổi lên, vẫy đuôi một cái rồi lại lặn xuống. Có cả hai con vịt trời. Nước ở đây khá sâu, nương nương phải cẩn thận à, trong phủ trồng những loại hoa gì? Mẫu đơn, thược dược, nguyệt quý đều có, đợi sang xuân, vườn sẽ đẹp lắm, bây giờ thì trơ trụi vậy thôi. Bọn trẻ trong phủ thì ở đâu? Văn Tú quận chúa ở, bên kia Trường Huy các, đại thiếu gia và cô nương Thiên Thiên tuổi còn nhỏ, nên ở cùng sinh mẫu. Vài năm nữa, khi Thiệu Ca Nhi lớn hơn, sẽ chuyển sang viện ngoài kia. Lúc đó người hầu quanh người cũng sẽ toàn là tiểu đồng rồi à. Mặc Y nhìn xa xa về phía trước, khẽ gật đầu. Hồi vương gia còn chưa thành thân, Văn Tú quận chúa thường về nhà mẹ đẻ. Nghe nói khi ấy là di mẫu Chu Cửu cô nương chăm sóc nàng. Chu Cửu cô nương từng ở vương phủ một thời gian, sống tại Trường Lam Các, sau đó mới trở về Chu gia. Ngữ khí Hồng Nhan thay đổi, Mặc Y nghe ra được, có lẽ là muốn gả vào đây chăng? Quả thực, tỷ tỷ đã mất, muội muội gả nối cũng là chuyện thường, nhất là khi tỷ phu lại giàu sang quyền thế, còn có con cái, xem ra bản thân vô tình lại chắn mất con đường của người khác rồi. Hôm nay chuyện trong phủ coi như đã tạm xong. Phùng Trắc Phi từ Trường Huệ Các trở về tiểu viện của mình. Mới đi được mấy bước thì gặp một nha hoàn nhỏ, thì thầm mấy câu bên tai. Nàng ngoảnh đầu nhìn, thấp thoáng thấy ba bóng người trong vườn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu trở về viện. Ngọc An công chúa đang đợi Từ Khả, đã đợi khá lâu rồi. Nàng không còn những ảo tưởng hay nôn nao như xưa mỗi khi đợi hắn. Thay vào đó là ngày một nhiều bất mãn. Từ Khả bước vào, gương mặt tươi cười, bên ngoài tuyết rơi rồi. Công chúa chờ lâu rồi chứ? Vừa định đi thì bị Phùng chỉ huy sứ gọi lại. Đủ rồi, Ngọc An công chúa mất kiên nhẫn, ngắt lời hắn, bản cung nhìn ra rồi. Giờ người bận lắm nhỉ? Không biết là thật sự bận hay là đang tránh mặt bản cung nữa. Ta tránh công chúa làm gì? Từ Khả bất đắc dĩ, nàng cũng biết, đại tỷ võ mùa hạ năm sau đang chuẩn bị, ta muốn tham gia, đây là cơ hội tích lũy nhân mạch. Phùng chỉ huy đã đồng ý rồi sao? Làm gì có chuyện dễ dàng thế? Hoàng thượng còn chưa chỉ định người tổng phụ trách mà, nhưng chắc là ta sẽ có một chỗ đứng, chỉ là vị trí cao hay thấp mà thôi. Hay để bản cung nói với thái tử ca một tiếng. Từ Khả tỏ vẻ chẳng mặn mà, nếu hoàng thượng giao việc này cho thái tử điện hạ, thì ngài nói cũng tốt thôi, nhưng hiện giờ vẫn chưa có gì rõ ràng. Vừa nói, đầu óc hắn đã lơ đễnh, không biết đang nghĩ gì. Ngọc An công chúa thấy vậy, cơn giận lại bốc lên, nàng lạnh giọng hỏi, người đã cùng phòng với tiện nhân nhà họ Mặc rồi à, hừm. Nàng nói gì? Từ Khả nghe khẩu khí nàng không ổn, liền ngoảnh lại, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã cùng phòng với tiện nhân nhà họ Mặc rồi không? Chưa từng, nàng muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Từ Khả lắc đầu, vẻ bất lực, hắn cũng không hiểu, công chúa đang giận chuyện gì? Đó là chuyện nàng cho phép, cưới hỏi đàng hoàng, cùng phòng chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Ngọc An công chúa hừ lạnh. Lý Tịnh đưa tiểu tân nương về nhà mẹ đẻ. Ngươi cũng tới Mặc gia? Có, Từ Khả thản nhiên. Ngươi, Ngọc An công chúa giận dữ. Thế là ngươi thật sự xem mình là con rể Mặc gia rồi. Công chúa, Từ Khả lại bất lực. Tề vương điện hạ muốn đi, ta có thể không đi sao? Trước đó, phụ mẫu ta đã hỏi ta định sắp xếp thế nào. Vừa từ Mặc gia về lại bị gọi tới hỏi cho ra nhé. Nếu ta không đi thì phải giải thích bao nhiêu chuyện, bịa ra bao nhiêu lời. Với Mặc Văn, ta lấy cớ công vụ mà về muộn hoặc không về, bày sắc mặt không nói chuyện. Dù nàng nghĩ thế nào thì cũng chẳng dám nhiều lời. Nhưng ta dùng cách đó với phụ mẫu ta sao? Chẳng phải rõ ràng là đang giấu giếm chuyện gì sao? Giỏi đấy, chuyện với ta không tiện nói ra với người ngoài. Ngọc An công chúa vừa thẹn vừa giận. Từ Khả, ngươi giỏi lắm. Từ Khả cũng bắt đầu bực. Công chúa, vậy nàng nói xem ta nên làm sao? Ngọc An công chúa phập phồng lồng ngực. Muốn mắng người, muốn ném đồ, muốn sai người đánh kẻ hầu. Nhưng cuối cùng chỉ giận dỗi mà không nói gì. Từ Khả cũng im lặng. Hai người cứ thế ngồi trong yên lặng hồi lâu. Thế chàng nói thử xem. Lý Tịnh và tân nương của hắn. Quan hệ ra sao? Cuối cùng Ngọc An công chúa nén giận. Chủ động mở lời. Coi như hạ mình. Nói thật lòng. Từ Khả cười nhạt. Rất tốt. Thái độ ôn hòa. Lễ độ chu đáo. Lễ vật đầy đủ. Lại còn tốn công tốn sức ngồi nghe mấy người đàn ông nhà họ Mạc lải nhải. Hắn còn đồng ý giới thiệu đại nho cho huynh trưởng của Mạc Y. Chủ động đưa đệ đệ nàng vào thái học. Nàng nói xem, như thế là gì? Ngọc An công chúa không ngu ngốc. Đương nhiên hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Chỉ là nàng không hiểu. Vì sao lại như vậy? Hành động đó chẳng khác nào nâng đỡ Mạc gia tiến thêm một tầng cao mới. Nhưng người để chọn nhiều vô số. Sao không trực tiếp cưới ai đó cho xong? Đại nho cũng có con gái cháu gái cơ mà. Thôi, không muốn nghĩ nữa. Quay đầu nhìn Từ Khả. Sau quãng thời gian thử thách, hắn trầm ổn hẳn, như bảo kiếm mài rũa lại. Sáng rực lưỡi bén, tim nàng lại bắt đầu rối loạn. Từ lang, vừa rồi đều là thiếp không phải. Không nên cáu giận với chàng. Nàng bước tới, quỳ xuống, tựa đầu lên đầu gối hắn. Từ Khả cúi mắt nhìn nàng. Là công chúa đấy, thân thể cao quý đến nhường nào. Vậy mà đang quỳ dưới chân hắn. Hắn mê mẩn cảm giác hư vinh ấy biết bao. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhận ra, nơi nào đó trong lòng, đã không còn mừng rỡ như xưa nữa. Cách chương.